Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2109, chương 2111, Thái Thủy. Tai họa ngập đầu, mà theo sát phía sau, Thái Cực Điện bầu trời, chỉ nghe một tiếng to lớn kim loại ong ong cùng nát bấy âm thanh, vẫn bao phủ ở Lý Huyền Đồ cùng Vương Xung đỉnh đầu. Nắm giữ uy lực cực lớn, thời không gương đồng cũng theo phá nát. Chia năm xẻ bảy, một khắc đó, hai người đỉnh đầu uy hiếp cũng lập tức hóa giải vô hình. Bất quá tựu ở gương đồng phá toái đồng thời, nó nhưng cũng thay Thái Thủy đỡ được Tiểu Cửu Châu kết giới một đòn chí mạng. Làm sao có khả năng? Lúc đó không gương đồng phá toái chớp mắt, Thái Thủy vẻ mặt chợt biến. Một loại sợ hãi thật sâu lập tức bao phủ trong lòng. Hết thảy đều phát sinh được quá nhanh, mà hắn cũng chưa hề nghĩ tới. Tiểu Cửu Châu kết giới công kích dĩ nhiên để thiên, ban thưởng thời không gương đồng đều không chống đỡ được, trực tiếp vỡ vụn. Thời khắc này, Thái Thủy trong lòng rốt cục sinh ra ý lui. Vèo, thân thể của hắn loáng một cái, lập tức hướng về xa xa phi độn mà đi, tốc độ có như bôn lôi chỉ điện, xa ở thiên phủ thần quân bên trên. Chỉ là, khi Tiểu Cửu Châu kết giới bao phủ trong chớp mắt ấy, không gian khóa chặt, cũng đã định trước Thái Thủy không cách nào trong này sử dụng tới thời không lực lượng đào thoát. Thái Thủy, ngươi không trốn thoát, Vương Xung lạnh thấu xương âm thanh ở trong thiên địa vang vọng. Vương Xung nguyên bản đã chuẩn bị xong, vận dụng Thánh Hoàng còn để lại sức mạnh đối phó Thái Thủy. Bất quá vào giờ phút này, khi đại trận mở ra, này chút cũng đã không có cần thiết. Từ Tiểu Cửu Châu kết giới, chạy bắt đầu từ giờ khác đó, Thái Thủy cũng đã tương đương với cá chậu chim lồng, trong ao cá, trốn không ra, chết. Trong chớp mắt, Vương Xung năm ngón tay mở ra, quay về xa xa trốn chui Thái Thủy, xa xa vỗ một cái. Sau một khắc, toàn bộ Tiểu Cửu Châu kết giới, sức mạnh bắn ra, hướng về bầu trời Thái Thủy mà đi. Nguồn sức mạnh kia đã xa vượt xa động thiên cảnh, dù cho Thái Thủy tuyệt thế cường giả như vậy cũng không do ngạc nhiên thất sắc. Không được, giữa không trung, Thái Thủy tâm thần kịch chấn. Lần thứ nhất có loại đại nạn gần đầu, phải tao ngộ tai họa ngập đầu cảm giác. Hắn thời không lực lượng đã bị hoàn toàn đóng băng, không cách nào triển khai, mà cái kia cỗ đại trận bắn ra khủng bố sức mạnh, càng là để Thái Thủy liền đối kháng ý nghĩ đều không thể bay lên. Cái kia không chỉ là Tam Hoàng trận pháp mấy ngàn năm tích lũy sức mạnh, còn có Lý Thái Ất trước khi chết quán chú cương khí. Hai người chồng chất đến đồng thời, căn bản không phải hắn có thể chống cự. Mắt thấy cái kia mênh mông ánh sáng có như bôn lôi xế điện, mau chóng đuổi mà tới, tựu ở điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Thái Thủy không chút do dự, đột nhiên nghiêm ngặt uống đại cao chọc trời động thiên đại bùa chú. Cái kia hoảng loạn thanh âm, dường như lôi đình nổ ra, ở trong thiên địa rung động, ầm ầm ầm. Chỉ là một cái nháy mắt, Thái Thủy đã bị phía dưới trận pháp sức mạnh bắn trúng. Toàn bộ thân hình mãnh liệt muốn nổ tung lên, bất quá tựu ở đằng kia nổ kịch liệt bên trong, một đạo ô hào quang màu vàng óng trong chớp mắt bắn mạnh mà ra, có như một đạo kinh thiên cầu vồng xuyên qua tầng tầng hư không, một lần xuyên thấu Tiểu Cửu Châu kết giới, biến mất ở mây xanh nơi sâu xa. Chỉ một cái nháy mắt, Thái Thủy khí tức liền triệt để mà biến mất ở mọi người trong cảm giác. Này dị biến đột nhiên xuất hiện, tự liền Vương Xung cũng không kịp ra tay chặn lại. Không, phải nói căn bản không cách nào chặn lại. Trên mặt đất, Vương Xung cùng Lý Huyền Đồ kinh ngạc mà đứng ở nơi đó, thật lâu nói không ra lời. Đáng tiếc, dĩ nhiên để hắn chạy mất. Quả nhiên, giống như Thái Càn, Thái Thủy trên người cũng mang có một loại đặc thù nào đó cấm chế. Vương Sung thầm nghĩ, trong lòng có chút ít tiếc hận. Lúc trước ở Lý Hải bên bờ, Thái Càn Tửu đã từng dùng tới nào đó loại cực kỳ mạnh mẽ tự bạo cấm chế. Thái thủy trên người hiển nhiên cũng có thứ này, chỉ có điều cùng Thái Càn bất đồng. Thái thủy cấm chế trên người là dùng để trốn chạy mà thôi. Thiên địa yên tĩnh, nhìn thấy thái thủy nổ tung, trên mặt đất mọi người đã sớm nhìn sững sờ. Này, chuyện gì thế này? Từng người thiên lao ngục tù nghị luận sôi nổi. Thế nhưng thực lực mạnh mẽ như Phu Mông Linh Sát, cùng với trong đám người Hoàng Khiếu Thiên đám người, nhưng là nháy mắt đổi sắc mặt. Thái thủy mạnh mẽ biết bao. Ở trước mặt hắn, Phu Mông Linh Sát cùng Hoàng Khiếu Thiên thậm chí sinh không nổi một tia chống lại chi tâm. Bởi vì bọn họ biết, thái thủy nếu như nghĩ giết bọn họ, tuyệt đối so với ép chết một con run dế còn nhẹ nới lòng. Nhưng là hiện tại, thái thủy chết rồi, mà giết chết thái thủy không là người khác, vừa vặn đúng là bọn họ kiêng kỵ nhất Vương Sung. Đi, Phu Mông Linh Sát mí mắt nhảy lên, tựu tại cái khác người còn một mặt mờ mịt thời điểm. Hắn xoay mình nghiêng đầu lại, thân thể nhảy lên, động tác mau lẹ, lập tức bằng tốc độ kinh người hướng về cung chạy ra ngoài. Tình huống không đúng, hắn sợ hiện tại không đi, tựu không đi được. Oanh, nhìn thấy một đám đại nội cấm quân ngăn cản ở phía trước. Phu Mông Linh Sát đột nhiên một chưởng đánh ra, thanh ra một con đường đến, mà cơ hồ là đồng thời, Hoàng Thiên Triệu cùng Đoàn Chu Yếm cũng cảm giác được đại sự không ổn. Một tiếng hét lớn, theo sát sau lưng Phu Mông Linh Sát chạy ra ngoài, ba người đem hết toàn lực, đầu cũng không quay lại, tốc độ nhanh vô cùng. Đáng chết, những người này chạy, mọi người chạy mau, ngoặc kép, tuy rằng còn làm không rõ là tình trạng gì, thế nhưng nhìn thấy cầm đầu Phu Mông Linh Sát đám người dồn dập chạy trốn. Những thứ khác thiên lao ngục tù cũng là lòng người bàng hoàng. Sợ hãi không thôi, theo sông ra ngoài, Vương Sung đứng thái cực điện trước thật cao bạch ngọc đài cấp trên. Thấy cảnh này, cũng không có ra tay chặn lại. Bạch Hàn Châu, Triệu Phong Trần, Lý Huyền Y, bắt lấy bọn hắn. Vương Sung đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, hắn đạp chân xuống, trong cơ thể đại la cương khí lập tức xuyên qua tầng tầng không gian. Xuyên thấu qua dưới nền đất, một phân thành ba, cấp tốc đánh vào đến Bạch Hàn Châu, Triệu Phong Trần cùng Lý Huyền Y trong cơ thể. Đại La Tiên công nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ chữa thương công hiệu, còn cũng có thể hóa giải ba người trong cơ thể dị chủng cương khí. Được Vương Sung Đại La cương khí trợ giúp, ba người thân thể đùng đùng vang vọng, khớp xương rung động. Thương thế bên trong cơ thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Không chỉ như vậy, bởi vì Vương Sung công lực xa ở ba người bên trên, sở dĩ thay ba người chữa thương đồng thời, cũng cấp tốc bổ sung ba công lực của người ta. Đi, cảm nhận được bên trong thân thể biến hóa, ba người tinh thần đại chấn, vung tay lên. Lập tức dẫn theo bên cạnh cấm quân hướng về Phu Mông Linh Sát đám người phương hướng trốn chạy đuổi. Theo, cho tới thái cực điện cái kia một bên, có Vương Sung ở, tuyệt đối không thể ra chỗ sơ suất. Không chỉ là ba người, này là toàn bộ đại đường đối với Vương Sung tín nhiệm. Leng keng tiếng bước chân của bên trong, vô số cấm quân điều động. Trên người giáp mảnh tiếng chấn động vang dội cực kỳ, bất quá cùng vòng ngoài náo nhiệt cùng hỗn loạn so với. Lúc này thái cực điện trước trái lại càng ngày càng yên tĩnh. Hô, khí lưu phun trào, thổi hai người áo bào phần phật làm múa. Bạch ngọc phiến đá xây thành trên mặt đất, Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ chính diện tương đối. Ai cũng không nói gì. Thiên phủ thần quân bị đại trận đánh chết, thái thủy trọng thương trốn chạy, ở đây tựu chỉ còn lại hắn cùng Lý Huyền Đồ, mà Lý Hanh đến hiện tại cũng còn ở Lý Huyền Đồ trong tay. đa tạ điện hạ. Đột nhiên, Vương Dung cúi người xuống quay về Lý Huyền Đồ khom người thi lễ một cái. Xa xa, Lý tướng quân cùng chúng long vệ thấy cảnh này, từng cái vẻ mặt kinh ngạc. Cảm ơn ta cái gì? Lý Huyền Đồ trong mắt chợt lóe sáng, nhưng sắc mặt nhưng là như cũ lạnh lùng như lúc ban đầu. Một bộ người lạ chớ tới gần, tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ. Vương Dung chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không để ý Lý Huyền Đồ thái độ lãnh đạm. Đa tạ điện hạ giúp ta một chút sức lực, càng phải cảm ơn điện hạ hạ thủ lưu tình. Ngươi có ý gì? Lý Huyền Đồ con ngươi co rụt lại, biểu hiện càng ngày càng lạnh lẽo. À, điện hạ từ thiên lao đi ra, tuy rằng đã thương Bạch Hàn Châu, Triệu Phong Trần đám người, nhưng cũng không có hạ tử thủ. Lấy điện hạ động thiên cảnh tu vi, nếu quả như thật nghĩ muốn trả thù đại đường, trả thù thánh hoàng, nghĩ muốn giết bọn hắn hẳn là dễ như trở bàn tay đi. Vương Dung một mặt mỉm cười nói, trước hắn tự chú ý tới, Bạch Hàn Châu chờ người thương thế trên người tuy rằng nhìn như rất nặng, nhưng đều không có thương tổn ở chỗ yếu hại. Cái này cũng là hắn có thể nhanh như vậy chữa khỏi thương thế của bọn họ nguyên nhân nơi. Lý Huyền Đồ nếu quả thật như hắn nói như vậy tàn bạo, này chút người không thể còn sống, chỉ là bọn hắn số may, may mắn tránh được một kiếp thôi. Lý Huyền Đồ không hề bị lay động, như cũ vẻ mặt lạnh lùng. À, điện hạ nói là, vậy thì coi như thế đi. Bất quá ta chỉ biết đạo điện hạ nếu quả như thật muốn báo thù, này hoàng cung đại nội chỉ sợ đã sớm máu chảy thành sông. Vương Dung mở miệng nói, Lý Huyền Đồ nghe vậy, trong mắt rốt cục có một tia gợn sóng. Thái Thủy ra tay, hung tàn cực kỳ, không chết cũng tàn phế. Hắn chỉ ra tay rồi lác đác mấy lần, cấm quân liền chết rồi mấy ngàn người. Hai người so sánh, Lý Huyền Đồ ra tay tuyệt đối cũng coi là ôn nhu. Hơn nữa điện hạ tuy rằng vẫn tuyên bố muốn hướng về tiên hoàng cùng bệ hạ báo thù, thế nhưng điện hạ mãi cho đến hiện tại cũng không có đối với bệ hạ quyết tâm. Trái lại ở cùng Thái Thủy trong chiến đấu mọi cách bảo vệ. Tuy rằng điện hạ cũng có thể nói là vì không để Thái Thủy đắc thủ. Bất quá tất cả thật sự đơn giản như vậy sao? Vương Dung nhìn đối diện Lý Huyền Đồ, cười nhạt nói, tiểu cửu châu kết giới là thánh hoàng chuyên môn nhằm vào người mặc áo đen tổ chức chế tạo trận. Pháp, uy lực mạnh mẽ, tự liền Thái Thủy loại này cao cấp động thiên cảnh cường giả cũng không là đối thủ. Nhưng là đối với Lý Huyền Đồ như vậy nhân loại bình thường võ giả, nhưng không có bất kỳ tác dụng. Không có, tiểu cửu châu kết giới, hỗ trợ. Chỉ bằng vào Vương Dung một người nghĩ muốn đối phó Lý Huyền Đồ. Áp lực tầng tầng, bất quá mặc dù như thế. Vào giờ phút này, Vương Dung phản đổ một chút cũng không vội vã. Đối diện, Lý Huyền Đồ cau mày đầu. Không nói một lời, tiểu tử, không muốn nghĩ đến ngươi như thế lấy lòng bản cung tựu có dùng. Bản cung có thể cái gì đều không có đáp ứng ngươi. Rất lâu, Lý Huyền Đồ lạnh lùng nói, điện hạ, bây giờ đại đường đang đứng ở cũ mới luân phiên trong đó. Nội ưu ngoại hoạn thường xuyên thời khắc, tương lai còn có lớn hơn nguy cơ đến gần. Sở dĩ bây giờ đại đường vô luận như thế nào cũng không thể lại khởi động đáng. Bệ hạ tuy rằng tuổi trẻ, cũng đã có minh quân hình ảnh. Hiện tại nhân tâm bất ổn, cần gấp bệ hạ đứng ra yên ổn nhân tâm. Điện hạ cũng là Lý Đường con cháu. Năm đó Cao Tông Hoàng đế cũng khen ngợi quá đáng điện hạ. Nói điện hạ có trị quốc tài năng, tin tưởng điện hạ cũng minh bạch điểm này. Vương Dung thành tiếng nói, vẻ mặt cũng càng phát trịnh trọng. Sở dĩ vô luận như thế nào, vẫn là hy vọng điện hạ lấy đại cục làm trọng. Thả về bệ hạ, khí lưu phun trào, một trận thanh phong từ giữa hai người từ từ xẹt qua. Bốn phía xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mà vòng ngoài địa phương, Lý tướng quân cùng từng người đầy người mang thương long về. Chặt chẽ nhìn hai người, vẻ mặt căng thẳng không ngớt, hư không chấn động, khí lưu phun trào, còn không có đám người phản ứng lại. Tựu ở Lý Huyền Đồ trước người vài thước địa phương, một đạo đen nhánh thời không chi hoàn bỗng dưng xuất hiện. Đồng thời cấp tốc từ nhỏ biến thành lớn, mà ở thời không chi hoàn bên trong, một đạo quen thuộc, thân mang long bào trẻ tuổi bóng người, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Bệ hạ, nhìn thấy bóng người kia, tất cả mọi người dồn dập hô khẽ. Tựu liền Vương Sung đều không do lộ ra một tia thần sắc sốt sắng. Răng rác, chỉ thấy Lý Huyền Đồ xòe năm ngón tay, nháy mắt lần thứ hai nắm lấy Lý Hanh cổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.